Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315: Cứu người. Chương 32: Cứu người. Đợi đến cửa lớn mở rộng, Thao rốt cục thấy được phía sau cửa người kia là một cái người thấp nhỏ nam nhân. Nhìn ước chừng 3-40 tuổi, má trái bên trên có phiến màu đỏ bớt, trên cằm thì mọc đầy gốc râu cằm. Nhìn ra được chủ nhân của bọn chúng chí ít có một tuần không cạo qua bọn chúng. Hiện tại là tháng 8, nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao. Bất quá trong phòng nhưng không có mở điều hòa, chỉ có một khung quạt điện còn tại nỗ lực công việc. Lắc đầu thời điểm sẽ còn phát ra kéo kẹt dị hưởng. Trên mặt có bớt nam nhân ở trần, chỉ mặc một đôi dép lê cùng một con lớn quần cộc. Một mặt cảnh giác đánh giá xét cùng Tho, còn không nói gì, đã bị Tho một thanh cho đẩy đến đi một bên. Sau đó Tho như là một trận gió lốc xông vào trong phòng, giống to nói: "Sếp, sếp, đừng sợ, ta tới cứu ngươi." Trên mặt có bớt nam nhân thấy thế đã kinh vừa giận, thét lên nói: "Ngươi muốn làm gì?" Hắn vừa nói một bên lại từ dưới đất bò dậy, xông đi lên muốn bắt lấy, đang định tiếp tục đi đến phòng xông Tho. Nhưng mà cái kia tiểu thân bản cùng khí lực cùng Tho so sánh tựa như con kiến đối đầu voi, Tho chỉ là tiện tay víu vào rồi, dùng không đến hai thành lực đạo, hắn liền lại bay ra ngoài, mà lại lần này phía sau lưng còn đụng vào tường, lại là một hồi lâu đều không thể từ dưới đất đứng lên. Bất quá nhưng vẫn là nhịn đau hô to nói: "Hỗn đản, ngươi không thể đi vào, ngươi không thể đi vào, đây là nhà ta." Mà một bên Seth cũng đành chịu nói: "Chúng ta 5 phút đồng hồ trước không phải đã nói muốn trước thương lượng sao?" Buồng trong có người, Tho lại là căn bản không để ý đến nhiều như vậy, trực tiếp liền đưa tay đẩy trong phòng cửa phòng. Ta nghe đến bên trong tiếng khóc, ta không biết cái gì cầu thí ship. Đó là của ta nữ nhi. Trên mặt có bớt nam nhân phân bua: "Ngươi thật cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, cái gì phụ thân sẽ đem nữ nhi quan vào trong nhà, hơn nữa còn khóa trái môn." Tho thử hai lần, phát hiện không có cách nào vặn mở cửa nắm tay, cũng không quay đầu tìm trên mặt có bớt nam nhân muốn chìa khóa. Trực tiếp một cước đạp lên, kia phiến lúc đầu nhìn qua liền không thế nào rắn chắc cửa gỗ sao có thể trải qua được Tho một cước này, rất là dứt khoát liền bị gạt ngã, làm Tho thấy rõ cảnh tượng bên trong. Cả người nhất thời khóe mắt, chỉ gặp u ám nóng bức trong phòng, đặt vào một con lồng sắt, nhưng mà con kia lồng sắt bên trong đang đóng lại không phải cái gì dã thú, rõ ràng là một cái tóc vàng nữ nhân. Nàng bị tỏa liên khóa lại tay chân, mà lại cả người vỏ chăn tại một cái da dày bộ bên trong. Ngoại trừ tóc bên ngoài, cũng chỉ có cái mũi địa phương mở cái có thể cung cấp hô hấp lỗ nhỏ. Có thể nghĩ, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, người ở bên trong nên có nhiều khó chịu. Trên thực tế làm Tho phá tan phía sau cửa sét cũng nghe đến sâu kín tiếng khóc. Đến lúc này Tho càng sẽ không tin tưởng người ở bên trong sẽ là trên mặt có bớt nam nhân nữ nhi. Hắn giống lớn một tiếng: "Sếp đừng sợ, ta cái này thả ngươi ra." "Không, đừng thả nàng ra." Trên mặt có bớt nam nhân thấy thế cũng càng thêm sốt ruột. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Tho đã đưa tay bắt lấy lồng sắt hai cây hàng rào. Sau đó chỉ thấy hai cánh tay của hắn đột nhiên phát lực, cường tráng cơ bắp kéo căng, thế mà đem kia hai cây đường kính vượt qua 3 cm cây sắt cứ thế mà cho uốn cong. Ngay sau đó Tho lại xé đứt xích sắt, kéo ra bao da khóa kéo. Nhưng là để Tho không nghĩ tới chính là, chờ hắn đem bên trong thút thít nữ nhân phóng xuất, nhìn thấy lại là một trương thương lão tràn đầy nếp uốn xấu xí khuôn mặt, giống như là một trương cây khô da lại bị người cho đốt rụi một nửa đồng dạng. Mà liền tại Tho kinh ngạc thời khắc, đã thấy trước mặt xấu xí lão phụ nhân đột nhiên ngừng tiếng khóc. Ngay sau đó trong mắt của nàng hiện lên một vòng giảo hoạt cùng tàn nhẫn chi sắc. Sau một khắc, tay phải của nàng bỗng nhiên biến thành một thanh đao nhọn, xuyên thẳng hướng Tho ngực. Biến hóa này phát sinh quá mức đột nhiên, coi như cứu người không phải Ship Tho cũng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên hướng ân nhân cứu mạng của mình hạ dạng này độc thủ. Lại thêm hai người hiện tại khoảng cách thực sự quá gần, Tho cũng có chút không kịp phản ứng, cứ như vậy bị một đao kia cho đâm trúng. Nhưng là đao chỉ đâm vào Tho trước ngực không đến 1 cm, liền không có cách nào thâm nhập hơn nữa đi xuống, bởi vì Tho một cái tay đã bắt lấy lưỡi đao, thủ hạ lưu tình. Trên mặt có bớt nam nhân nhìn thấy một màn này thốt nhiên biến sắc, đáng tiếc hắn lên tiếng lúc sau đã chậm, Tho khác một nắm đấm lại là đã đập vào lão phụ nhân trên thân, đưa nàng cả người lại nện trở về lồng sắt bên trong, không ngừng ho ra máu, mà cùng lúc đó Tho trong mắt cũng dâng lên một mảnh huyết sắc. Mặc dù vết thương trên người hắn cũng không chí mạng, nhưng Tho lại bị một đao kia cho triệt để chọc giận, nhất là khi hắn nhìn thấy lồng bên trong lão phụ nhân kia mặc dù sắc mặt uể oải, một đầu cánh tay cũng đã đoạn mất, vẫn như trước muốn bò đến công kích hắn thời điểm, Tho không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng không trung đưa tay, ách, tất cả mọi người tỉnh táo một điểm a. Xét tựa hồ là nghĩ xung làm cái hòa sự, lão tại phía sau khuyên nói, cho dù có thù oán gì, các loại đem lời nói rõ ràng ra lại mở đánh cũng không muộn a. Đáng tiếc vô luận là Tho vẫn là trên mặt có bớt nam nhân hiển nhiên đều không nghe lọt tai câu nói này. Cái sau lúc này đã từ dưới đất bò dậy, trừng tròng mắt hét to một tiếng, hung ác nói, các người đám hỗn đản này cũng khinh người quá đáng, dám đả thương nữ nhi của ta, hôm nay hai người các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi đây. Nói xong, một gian phòng khác cửa lớn đột nhiên cũng tứ tán vỡ vụn, từ bên trong nhảy ra một đầu màu trắng mãnh hổ. Đầu kia màu trắng mãnh hổ hét dài một tiếng, liền hướng về Tho đầu muốn đi. Đến rất đúng lúc, Tho hét lớn, không lùi mà tiến tới, lại là đấm ra một quyền. Chỉ là làm một quyền này đánh vào màu trắng mãnh hổ trên trán, lại là trực tiếp xuyên qua. Lại sau đó toàn bộ thân hổ cũng hoàn toàn biến mất, lộ ra bên trong bị Tho đánh trúng đồ vật, lại chỉ là một đầu không đến dài 2 tấc bích hổ. Bất quá chỉ hoãn như thế một lát thời gian, cái kia xấu xí lão phụ nhân lại là đã lại bò tới Tho chân một bên, há mồm liền muốn cắn, lại bị Tho một cước đá ra. Mà trên mặt có bớt nam nhân lúc này cũng nhào tới, đồng dạng bị Tho một quyền cho oanh trên mặt đất. Kết quả là gặp hình dạng của hắn cũng như con kia màu trắng mãnh hổ đồng dạng phát sinh biến hóa, từ một người trung niên nam nhân biến thành một cái lưng đã hoàn toàn còng xuống lão đầu. Mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là cái Caucasus người. Tho giơ chân lên, chuẩn bị trước dẫm bạo cái kia xấu xí lão phụ đầu người, sẽ chậm chậm thẩm vấn trên đất còng xuống lão đầu. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là sau một khác, ngoài cửa lớn lại xuất hiện một thân ảnh, lại là bọn hắn trước đó khi tiến vào nhà ngang thời điểm gặp phải cái kia mua thức ăn trở về lão nãy nãy. Chỉ là hiện tại bộ dáng của nàng cũng so hai người lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm càng già nua, thậm chí nửa gương mặt trên ngũ quan đều biến mất, mà nàng đến cũng giống là một cái tín hiệu. Rất nhanh phía sau của nàng liền lại xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba thân ảnh, thẳng đến càng ngày càng nhiều. Hết chương.